1167, tiểu long nữ hẳn là lặn kỹ năng tốt mới đúng. Thủy lộ vẻ lộc tóc dài vô cùng tán loạn thiếp ở trên người, chết đi bờ giờ A đã bị một lần nữa quần áo nón nảy tốt, Lưu Húc ở Lưu Diệp Phi trên mặt xem không đến bất luận cái gì biểu tình tức giận. Lưu Diệp Phi cứ như vậy vô cùng bình tĩnh ngồi, đã không nhìn về phía Lưu Húc, cũng không còn tận lực trốn tránh ánh mắt của hắn. Môi vẫn còn có chút trắng bệnh, thế nhưng trên mặt cũng đã khôi phục nguyên hữu hồng nhuận, thỉnh thoảng ho khan hai cái, đó là bởi vì lá phổi của nàng còn có chút ít lưu lại nước biển. Ngươi không sao? Chứng kiến Lưu Diệp Phi cái bộ dáng này, Lưu Húc cũng bắt đầu ra trang ra một bộ cực kỳ tự nhiên dáng vẻ hỏi. Ừm. Lưu Diệp Phi nói ra, cảm ơn. Lúc này đây Lưu Húc cũng sẽ không coi như là huyên thính, hắn tự nhiên mỉm cười, nói ra, đã sớm nói với ngươi rồi, cứu người là một loại nghĩa vụ và tập có thể, ngươi không cần cảm tạ. Lưu Diệp Phi mỉm cười, không nói gì, Lưu Húc nhìn ra được, nàng vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra, ta chỉ là không để ý ngươi liền tiêu thất. Lưu Húc mở miệng nói, hắn không thể để cho loại này tâm tình sợ hãi ở Lưu Diệp Phi tâm lý dừng lại lâu lắm. Lưu Diệp Phi cười khổ nói, vừa rồi lướt sóng thời điểm không có chú ý, một cơn sóng quá mạnh, ta không có điều chỉnh tốt, lập tức bị đánh cho choáng váng, một điểm phản ứng cũng không có. Ta đã nói rồi, Lưu Húc gật đầu, tiểu long nữ hẳn là lặn kỹ năng tốt mới đúng. Nguyên bản hắn cho rằng Lưu Diệp Phi là thể lực chống đỡ hết nổi, hay hoặc giả là rút gân, nhưng là cái kia cũng không trở thành không kịp kêu cứu á. Lưu Húc an ủi, không có việc gì, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta đi lộng chút đồ ăn đi. Lưu Diệp Phi gật đầu, Lưu Húc đem áo khoác cầm đến, khoác lên trên người của nàng, sau đó đi kiếm ăn. Lưu Diệp Phi quay đầu, lặng lẽ nhìn Lưu Húc tiêu thất trong rừng bóng lưng. Mỗi ngày Lưu Diệp Phi đều sẽ nhìn cái bóng lưng này rời đi, nhưng là hôm nay cùng từng lui tới có chút không giống. Tuy là nhìn qua vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Lưu Diệp Phi tâm tình của giờ khắc này hết sức phức tạp. Hắn lại một lần nữa cứu mình, kỳ thực ở Lưu Húc bắt đầu cho Lưu Diệp Phi làm tim phổi sống lại không lâu về sau, nàng cũng đã bắt đầu có đi một tí chi giác. Lưu Diệp Phi có thể cảm giác được một cách rõ ràng có người ở cho nàng hô hấp nhân tạo, cũng có thể cảm giác được rõ ràng có một đôi tay đang không ngừng kiểm chính mình gò đồng đảo bộ phận. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là trên thân thể chi giác mà thôi, khi đó nàng vẫn không có ý thức. Thẳng đến Lưu Diệp Phi phun ra cái kia một hớp lớn nước biển, nàng mới bắt đầu chậm rãi có điểm ý thức. Sau đó Lưu Diệp Phi liền đã ý thức được, cho nàng làm hô hấp nhân tạo, cho nàng làm gò đồng đảo ngoại tâm bẩn ấn, không thể nào là người khác, chỉ có thể là Lưu Húc. Lưu Húc lại vì Lưu Diệp Phi làm chừng 5 phút tâm phổi sống lại, mà nàng cũng tại lúc này rốt cuộc có một chút sức lực, cố gắng trợn mở con mắt. Ánh mắt còn mơ hồ thời điểm, Lưu Diệp Phi cũng đã cảm giác được cái kia hai tay đã trong nháy mắt ly khai thân thể của chính mình, Lưu Húc cũng ngay đầu tiên đem thân thể chuyển tới. Lưu Diệp Phi lại chậm một lúc lâu, lúc này mới góp đủ khí lực ngồi dậy, sau đó thấy, chính là mình trên người đã hoàn toàn thiên ly ứng với có vị trí bờ giờ A. Lưu Diệp Phi mặt dường như bị hỏa thiêu một dạng, nhanh chóng tràn ngập huyết sắc. Nàng lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa quần áo nón nảy tốt, sau đó nhìn một chút bên cạnh bối đối với cùng với chính mình Lưu Húc. Làm như thế nào đối mặt hắn Lưu Húc sẽ không biết, tại hắn quấn quýt Lưu Diệp Phi sẽ đối với mình như thế nào thời điểm, nàng cũng đang xoắn suýt lấy vấn đề này. Đánh hắn sao, vẫn là mắng hắn cái kia thực sự quá không giảng đạo lý. Lưu Diệp Phi không phải cái loại này hoàn toàn không có đầu óc chỉ hiểu được cố tình gây sự nữ nhân. Nàng biết Lưu Húc làm, không phải thân, cũng không phải sờ. Đó là hô hấp nhân tạo cùng gò đồng đảo ngoại tâm bẩn kìm. Mặc dù đang cái này trong quá trình chính mình đi hết, thế nhưng cái này cũng không phải Lưu Húc ở ngâm phạm khinh nhân nàng. Tương phản, hắn là đang nắm chặt cái này mỗi một giây ở chừng cứu chính mình sinh mệnh. Chịu thiệt bị chiếm tiện nghi có thể chân chính chiếm tiện nghi của người là ta A, hơn nữa là trọng yếu hơn một điểm là Lưu Diệp Phi phát hiện mình dưới đáy lòng cũng không có bài xích Lưu Húc đối nàng làm những thứ này tiếp xúc thân mật. Còn như nguyên nhân là cái gì, Lưu Diệp Phi không dám nghĩ tới, cũng không muốn suy nghĩ hắn có vị hôn thê của hắn là Dương Oánh. Nghĩ đến đây, Lưu Diệp Phi tâm lý nhất thời sinh ra một loại khó tả cảm giác. Cuối cùng, Lưu Diệp Phi không hổ là hô nở giới giải trí, ưu tú tâm tình điều tiết khống chế năng lực để cho nàng ở thời gian cực ngắn bên trong liền bình phục tâm tình của mình, sau đó nhẹ giọng đối với bối đối với cùng với chính mình Lưu Húc nói ra một câu cảm ơn. Lưu Húc quay đầu một chớp mắt kia, Lưu Diệp Phi thiếu chút nữa không có chịu đựng. Nàng hầu như đều có thể tưởng tượng chính mình mặt hồng đến trình độ nào. Dù sao, Lưu Diệp Phi hiện tại chỉ mặc nội y, hơn nữa trước mắt cái này nhân loại, đã xem qua, quá mức thậm chí đã tiếp xúc qua thân thể của mình Lưu Diệp Phi, nhưng không biết, nàng mặt hồng ở Lưu Húc trong mắt của, lại tưởng khôi phục khí sắc biểu hiện. Sau đó, Lưu Diệp Phi cảm xúc chậm rãi triệt để trơn lên bàn ở dê phà nở dê, nàng bắt đầu len lén quan sát Lưu Húc phản ứng, sau đó len lén ở trong bụng cười thầm. Người này cư nhiên so với chính mình còn xấu hổ, liền mắt nhìn thẳng chính mình một mắt cũng không dám, nhìn không chớp mắt, một bộ giả vờ chính đáng bộ dạng, thật đúng là chơi thật khá a hừ hừ. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi xem ta lướt sóng thời điểm len lén chảy máu mũi sự tình sao? Không biết là không phải Lưu Húc ảo giác, hắn luôn cảm giác tự từ ngày đó nịch nước sau, Lưu Diệp Phi có biến hóa rất lớn. Rõ ràng nhất, chính là nàng hiện tại đã có thể hoàn toàn mặt không đổi sắc ăn mặc nội y ở Lưu Húc xuất hiện trước mặt, nói nói cười cười, không chút nào phía trước cái loại này câu nệ. Ngược lại thì Lưu Húc bị Lưu Diệp Phi đột nhiên này chuyển biến khiến cho có điểm không quá tự nhiên, dùng không ít thời gian mới có thích ứng. Sau đó mà bắt đầu quang minh chính đại mở rộng tầm mắt. Lưu Diệp Phi ngược lại cũng không để bụng, chỉ là thường thường chế giễu Lưu Húc hai câu, mở hai câu không quá đau nhức vui đùa. Lưu Húc y phục bị Lưu Diệp Phi tắm xong thả lên, một dạng tình huống bên dưới chỉ là mặc một bộ áo sơ mi, quần đã cơ bản không có xuyên qua. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày. Sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.